Đế Bá, chương 6732, Thương Thiên Chỉ Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì vạn kiếp chi hỏa? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, giật mình kêu lên, lập tức nhảy dựng lên, nói ra. Tự mang vạn kiếp, trên thế gian nơi nào có người sẽ tự mang vạn kiếp? Điều đó không có khả năng, ngay cả Tam Tiên, Lục Đại Thục Địa đều không có người tự mang vạn kiếp. Tự mang vạn kiếp, đây là nói đùa cái gì sự tình? Trong nhân thế, xưa nay không tồn tại loại này đồ vật, nếu như nói, có một đời người xuống dạng này sinh mệnh, tuyệt đối không có khả năng bị sinh ra tới. Tự mang vạn kiếp, như vậy, mặc dù nói, có vài đại đế có thiên kiếp, tiên nhân cũng có tiên kiếp, nhưng, mặc kệ là đại đế, hay là tiên nhân, cũng chỉ là có được bọn hắn chuyên môn thiên kiếp thôi, cũng không tồn tại một người nào đó có được vạn kiếp. Bởi vì hắn không phải người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không phải người, đó là cái gì? Là yêu, là quỷ, là thần. Vạn kiếp chỉ hỏa không khỏi sững sờ một chút, cảm thấy lời này không đúng. Lý Thất Dạ nói tới không phải người chỉ không chỉ có không phải người, hơn nữa còn không phải yêu, không phải quỷ, cũng không phải thần. Vậy chúng ta thủy tổ là cái gì? Vạn kiếp chỉ hỏa không khỏi cả lăm nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, duỗi ra một ngón tay. Hướng lên bầu trời chỉ chỉ. Vạn kiếp chi hỏa ngây ngốc một chút không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Qua một hồi lâu, hắn có chút lấy lại tinh thần, lại nhìn xem Lý Thất Dạ ngón tay, nói ra. Đại gia ý tứ, chúng ta thủy tố, là thiên. Là thương thiên sao? Ở thời điểm này, vạn kiếp chi hỏa không khỏi dọa sợ. Trong chớp mắt này, hắn mới ý thức tới Lý Thất Dạ chỉ là cái gì. Nếu là người bình thường, vừa nhắc tới. Thương thiên, coi là vậy chỉ bất quá là một loại phiếm chỉ thôi, chẳng qua là một cái trừu tượng khái niệm thôi. Nhưng, đã trở thành vô thượng cử đầu vạn kiếp chi hỏa, hắn biết rõ biết, thương thiên, đây không phải một cái phiếm chỉ, cũng không phải một cái trừu tượng tồn tại, cho dù là không có bất kỳ người nào gặp qua thương thiên, đều hết sức rõ ràng, thương thiên, đích đích xác xác là tồn tại, mà lại, nó có thể chúa tế bất luận kẻ nào. Có thể chế tải bất luận tồn tại gì, mặc kệ là hẳn dạng này vô thượng cự đầu, hay là so với hẳn càng thêm trí cao vô thượng tiên nhân, đều sẽ nhận thương thiên quản hạt, đều sẽ nhận thương thiên chế tài. Ta thủy tố là thương thiên, lúc này, vạn kiếp chi hỏa nói chuyện đều có chút cả lăng. Nếu như đây là sự thực, tin tức như vậy liền quá rung động người, thương thiên ở trong nhân thể, tin tức như vậy. Bất kỳ người nào nghe được cũng không dám tin tưởng, biết thương thiên chân chính tồn tại người, càng là sẽ bị tin tức như vậy rung động. Vậy liền nhìn ngươi chỉ thương thiên là cái gì rồi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi chỉ đây chính là, như vậy, nó chính là. Ách, vạn kiếp chỉ hỏa không khỏi vì đó ngấn ngơ, sau đó nhìn một chút chính mình trong lồng ngực vạn kiếp, NGNG đầu lên, nói ra. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Sao? Đương nhiên là có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Chúng ta nói tới thương thiên, đó là thương thiên chính hẳn, chân chính thương thiên. Nhưng là, rất nhiều người nói tới thương thiên, vậy chỉ bất quá là chỉ hắn báo kiếp chỉ thân, hoặc là hắn pháp tướng chỉ thân. Báo kiếp chỉ thân, pháp tướng chỉ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn kiếp chỉ hỏa nghe được lời như vậy thời điểm, hần lại không khỏi cúi đầu nhìn một chút chính mình trong lồng ngực vạn kiếp. Hắn ở thời điểm này kịp phản ứng, y nguyên trong nội tâm rung động, không khói vì đó hít một hơi lãnh khí. Đại gia ý tứ, ta thủy tố, chính là thương thiên báo kiếp chỉ thân. Vạn kiếp chi hỏa không khói chấn động theo, tin tức như vậy, trong lòng của hần, nhấc lên kinh đào hải lãng. Chỉ sợ bất luận kẻ nào nghe được tin tức như này, cũng đều sẽ bị rung động, bị dọa. Thương thiên, đây là tồn tại cao cao tại thượng, tuyên cố vô thượng. Mặc kệ ngươi là cường đại tới đâu vô thượng cự đầu, hay là chỉ phối lấy vạn cổ thời gian tiên nhân, nhưng là, đều ở dưới thương thiên, đều nhận thương thiên chế tài. Nhưng mà, nếu như nói, trong nhân thế, có một người, lại là thương thiên báo kiếp chỉ thân, cái này, chuyện như vậy. Chỉ sợ là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Ta thuyệt tố tại sao có thương thiên báo kiếp chỉ thân đông? Là là bởi vì hẳn bị Thương Thiên chọn chúng sao? Vạn kiếp chỉ hỏa trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, qua một hồi lâu lấy lại tình thân, hắn nói chuyện y nguyên đều không lưu loát, bởi vì tin tức này, đối với hắn mà nói, quá mức rung động, vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cũng không phải là hẳn bị Thương Thiên chọn chúng, mà là hắn chọn chúng giữa nhân thế này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hắn chọn chúng giữa nhân thế này, vạn kiếp chi hỏa không khỏi sững sờ một chút, đoán được một chút, nhưng, cũng không dám chắc, không khỏi hỏi. Đại gia, đây là ý gì? Báo kiếp chí thân, giống như tên của nó một dạng, nó là Thương Thiên Tuần S.H.N. Hân Thế Chỉ Thân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sau đó thì sao, không biết vì cái gì, nghe được Lý Thất Dạ lời này thời điểm, vạn kiếp chỉ hỏa cảm thấy có chút cảm giác không ổn. Sau đó hủy di, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, sau đó hủy di thế giới này sao? Vạn kiếp chi họa nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó mắt choáng váng. Các ngươi nói tới hủy đi thế giới này, so sánh cùng nhau đứng lên, vậy liền giống như là trò trẻ con đồng dạng, múa rìu trước cửa lỗ ban mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đó, như thế nào hủy di? Vạn kiếp chỉ họa nghe nói như thế, cảm thấy mười phần không ổn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chưa hề nói, chỉ là nhìn một chút bầu trời, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái. Dù là ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chưa hề nói, nhưng là, vạn kiếp chỉ họa hoàn toàn là có thể phát huy tưởng tượng của mình, Thương Thiên báo kiếp chỉ thần, tuần sát trong nhân thế, đem người thế gian hủy di. Mặc kệ cái này báo kiếp chỉ thân là thế nào hủy đi, chỉ sợ, đối với một người thế gian mà nói, thậm chí là đối với 3.000 thế giới mà nói, đối với kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Mà nói, hoặc là chính là như vậy hôi phi yên diệt, cứ như vậy tan thành mây khói. Một khi là bị hủy di, hoặc là không giống bọn hắn những này vô thượng cự đầu xuất thủ, đánh nát thiên địa đơn giản như vậy, mặc dù không cách nào di tưởng tượng là thế nào di hủy đi dây hết thảy, nhưng là, có thể tưởng tượng là, một khi hạ thủ, trong nhân thế ức vạn sinh linh, vô tận sơn hà đều sẽ hôi phi yên diệt, đều sẽ không còn tồn tại, không phải ngay cả bọn hàn dạng này vô thượng cự đồng, thậm chí là tiên nhân loại tồn tại này, cũng có thế chết thảm tại dạng này hủy diệt bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đây, hết thảy đều hôi phi yên di hiện qua, tiên nhân cũng giống vậy chưa từng xuất hiện, hết thảy đều tiêu tán theo mà di, cái gì cũng không từng xuất hiện, phát sinh qua một dạng. Hết thảy cũng không còn tồn tại. Thật đến một bước này thời điểm, trong nhân thế chưa từng xuất hiện, vô thượng cự đầu, cũng không có xuất. Nghĩ tới đây, vạn kiếp chỉ hỏa không khỏi run lên một cái, chính hắn có thể tưởng tượng mình bị hủy diệt là thế nào tình huống, dù sao, hắn là vô thượng cự đầu, có thể thôn phệ. Thiên địa tồn tại, cái kia sau đó thì sao? Vạn kiếp chỉ hỏa sau khi lấy lại tinh thần, ý thức được tại ở trong đó phát sinh qua sự tình gì, bảng không mà nói. Cái này không có kiêu hoành, cũng sẽ không có tam tiên giới, hoặc là những thể giới khác. Thế gian, mặc dù thế nào sự tình đều có, người như thế nào đều có âm u, có buồn nôn, có cực khổ. Đủ loại, nhưng là, vẫn là có nó quang minh một mặt, có nó đáng yêu. Một mặt, chắc chắn sẽ có lấy nó để cho người ta đi kiên trì lý do. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho nên, đôi khi, liền sẽ để người nghĩ. Hảo hảo đi còn sống, hảo hảo đi làm. Một người, cho dù là một phàm nhân, đó cũng là lựa chọn tốt. Chúng ta thủy tố lưu lại, ở thời điểm này, vạn kiếp chỉ hỏa ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Tự chém, muốn lưu tại trong nhân thế, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hành tẩu 3.000 giới, dù ý cuộc đời, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Cho nên, ta thủy tố liên thành kiêu hoành. Vạn kiếp chi hỏa không khỏi thì thào nói Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Tuy nói là hời hợt, nhưng, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, coi như cái này một bộ thân thế cường đại tới đầu, người muốn tự chém, muốn lưu tại trong nhân thế, đó là nói nghe thì dễ sự tình, dù là ngươi dùng hết thảy thủ đoạn, dù là ngươi hủy diệt bản thân hết thảy, đều là rất khó, bởi vì đây không phải chân chính bản thân. Lại nào đáng tha cho ngươi có được bản thân đâu. Báo kiếp chỉ thân, trở thành một phàm nhân kiêu hoành. Cái này, giống như cũng thế. Nghe được lời như vậy, Vạn kiếp chi hỏa cũng không khỏi ngơ ngác một chút, cẩn thận suy nghĩ. Thương Thiên báo kiếp chỉ thân, thay mặt Thương Thiên tuần sát trong nhân thế, hủy chi, như vậy, loại tồn tại này, hết thảy đều là do Thương Thiên chỗ chúa tể, Thương Thiên mới thật sự là bản thân, dạng này báo kiếp chỉ thân là không có bản thân. Như vậy, với dạng này báo kiếp chỉ thân mà nói, chém tới thân này, chỉ muốn lưu tại trong nhân thế là một phàm nhân, đó là nói nghe thì dễ sự tình. Mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy, không thể tự mình kinh lịch, nhưng là, vạn kiếp chi hỏa cũng có thể tưởng tượng, bọn hắn thủy tổ kiêu hoành, năm đó là đã trải qua bao nhiêu khó khăn, sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, cuối cùng mới có thể tự chém thành công, cuối cùng lưu tại trong nhân thế này, chỉ muốn là một phàm nhân. Có lẽ, đây chính là bọn họ thủy tổ cường đại như vậy, vẫn là làm một cái thương nhân nguyên nhân đi, bởi vì, hắn lưu tại trong nhân thế, chính là muốn là một người bình thường mà thôi, hành tấu 3000 thế giới. Dù ý cuộc đời, hoặc là, đây chính là hẳn truy cầu. Thương Thiên sự tình, lại chỗ nào là ngươi có thế chém sạch sẽ? Lý Thất Giả cười nhạt một chút, nói ra, dù là ngươi là báo kiếp chỉ thân, cũng không có khả năng triệt đế chém sạch sẽ. Chỉ cần ngươi chém không sạch sẽ, vậy liền chính là thân bất do kỳ. Chính là cái này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, vạn kiếp chi hỏa không khỏi cúi đầu. Nhìn xem trước ngực mình vạn kiếp. Lý Thất Giả gật đầu, nói ra, luôn luôn có như vậy một chút dễ là chém không hết. Cho nên, các ngươi thủy tố, ngược lại là thiên tài giống như ý nghĩ, từ thục địa nơi đó trao đổi tới trầm kiếp thiên thạch, đem nó chìm vào đi, để nó không thấy ánh mặt trời, lúc này mới trả hắn thân tự do. Vậy hiện tại nó tại trong thân thể ta. Nghe được Lý Thất Giả nói như vậy, vạn kiếp chỉ hỏa đều bị dọa. Sắc mặt lập tức trắng bệch, nói ra. Vậy ta không phải muốn trở thành báo kiếp chỉ thân. Cách chương.